Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phần 395. Chương 395 chương hồi 395 mắt thấy cửu nguyên người cùng chú vu bị thần điện hộ vệ tiếp đi. Yoga mang theo thủ hạ thị thần cùng chiến sĩ đi theo cúi đầu rời đi. Ám thành chờ năm thành cũng từng người tản ra, thủy mộc hai thành đi cùng một chỗ. Thổ thành đơn độc, ám thành chậm hơn một bước. Cùng hỏa thành đại tư tế sóng vai, hỏa thành đại tư tế lưu diễm đang ở cùng một người dáng người lùn. Gầy, sắc mặt âm trầm lão nhân nói chuyện. Như thế nào? Nhìn ra tới không có. Kia lão nhân hủy diệt lỗ mũi chảy ra máu. Nhàn nhạt nói. Hơn nữa chú vu, cửu nguyên tới 5 người. Trong đó 2 người trên người khẳng định không có vu vận chi quả. Chú vu cũng không có, kia cửu nguyên thủ lĩnh cùng thiếu niên. Ta cảm giác được cái kia cửu nguyên thủ lĩnh trên người có thực đặc thù hồn lực dao động. Đến nỗi cái kia thiếu niên, ta nhìn không ra tới. Lão nhân lại lần nữa hủy diệt lỗ mũi tràn ra máu tươi, lưu diễm dừng lại bước. Chân, nhìn thẳng lão nhân, sắc mặt âm lãnh nói. Ngươi hẳn là biết, ta vì cái gì mang ngươi tới vu thành, lùn gầy lão nhân cúi đầu. Đúng vậy, nếu không phải thiên tiệm thành đại tư tế mặc danh chết ở bên ngoài. Ta căn bản không cần phải ngươi, đúng vậy, nếu ngươi tưởng các ngươi hạ thành không bị thiên tiệm. Thành cắn nuốt, kia liền hảo hảo làm việc. Nếu không các ngươi thành cũng liền không có tồn tại tất yếu, đúng vậy, ám bạc vào lúc này chen. Vào nói, ở cửu nguyên tới phía trước, ta đã bạc tính quá. Vu vận chi quả chắc chắn sẽ ở cửu thành tụ hội chung xuất hiện, Lưu Diễm quay đầu. Nếu không phải Lưu Diễm đại nhân ngươi nói như vậy, ta đã phái người đi trước đem cửu nguyên phiên cái biến, ám bạc lại nhìn về phía lùn gầy lão nhân. Ngươi nói ngươi nhìn không ra kia thiếu niên hồn lực dao động. Đúng vậy, Lưu Diễm thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Sắc mặt sợ hãi cả kinh, kia thiếu niên hồn lực thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Kia chính là chú vu nhiều năm như vậy tới duy nhất nhìn chúng cũng nhận lấy đệ tử, ta xem kia. Thiếu niên nói chuyện ấu trĩ, còn có điểm ngây ngốc, ám bạc rũ xuống mí mắt. Người ta tới rồi cái này tuổi còn không biết xem người không thể xem mặt ngoài sao. Lưu Diễm trầm mặc, vừa lúc không trung u ám che khuất ánh mặt trời. Làm hắn nửa bộ biểu tình toàn bộ tàng đến bóng ma chung, lùn gầy lão nhân không biết suy nghĩ cái gì. Cúi đầu, ai cũng không thấy được hắn trong mắt chợt lóe mà qua cực độ oán hận, ở vu thành một cái khác. Góc, một người tuổi trẻ nam tử ở hồ nước trung thống khổ run rẩy. Hắn liền mau hít thở không thông, phụ điền. Nam tử một chút từ hồ nước trung dãy giụa mà ra, bên bờ ao khẩn trương chờ dâu quay nón thô tráng. Nam tử chạy nhanh bắt lấy tuổi trẻ nam tử tay. Chiết Lê đại vu, người nhìn thấy gì? Chiết Lê hai mắt trắng dã, dùng ra toàn thân sức lực thấp kêu. Vu vận chi quả, tới, chúng ta cần thiết, phải được đến nó. Ngô, phụ điển ôm lấy Chiết Lê, không cho hắn lại lần nữa chìm vào hồ nước. Đủ rồi, không cần lại nhìn, chúng ta đã cũng đủ cường đại, không? Không đủ, chúng ta nhất định phải được đến vu vận chi quả. Tiêu diệt cửu nguyên, cốt kiều liền phải xuất hiện. Chiết Lê thân thể mãnh liệt vừa kéo, cả người thoát lực mà té xỉu ở phụ điển trong lòng ngực, phụ điển muốn hỏi hắn cốt kiều là cái gì. Xem hắn ngất xỉu, không đành lòng lại làm hắn tra tấn chính mình, đem hắn từ hồ nước trung ôm ra, bước nhanh đi hướng một cái khác phòng, vu thành thần điện. Khuê mặt cầu kiến vu tượng bị cự, ở cửa đứng trong chốc lát, đi rồi, thần điện nội. Một cái thật lớn thân thể dựa nghiêng trên hơn 10 cái trên đệm mềm. Nhắm mắt lại hỏi, Khuê Mạt đi rồi. Ân, thanh âm từ ban công truyền đến. Một người có quỷ dị màu tóc, khuôn mặt lại cực độ tuấn mỹ nam tử dựa vào trên ban công tùy tay niết khai một quả hạch xác. Ngoài, đem quả nhân ăn luôn. Xác tùy tay ném tới bên ngoài, ta mau không được. Khuê Mạt bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm. Thật lớn thân thể liền nói chuyện đều ở kịch liệt. Thở dốc, nếu ngươi không hề tiên đoán, ngươi còn có thể sống thêm mấy năm. Tuấn Mỹ nam tử ngữ điệu thực tùy ý cũng thực tàn khốc, thật lớn. Thân thể phát ra tiếng cười. Sống thêm mấy năm lại có ý tứ gì? Ta thân thể này tồn tại cũng là chịu tội. Có khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Ngươi lời này đã nói ít nhất 8.000 biến. Lúc trước ngươi nếu đã làm ra lựa chọn, liền không cần hối hận hôm nay, thật lớn thân thể nói thầm. Ta khi đó như thế nào biết cái này đáng chết đệ nhất tiên đoán tư tế mỗi lần tiên đoán đều sẽ phì. Thượng một vòng, nếu biết, ngươi vẫn là sẽ lựa chọn tiếp thu truyền thừa. Hảo đi, ngươi nói đúng, so với cùng người đánh nhau, ta còn là thích ngồi tiên đoán. Phi Sơn, ta thấy được kiều, vô số bạch cốt đáp thành đại kiều. Từ hải một chỗ khác kéo dài mà đến, Phi Sơn niết khai quả hạch ngón tay một đốn. Bọn họ phải về tới. Đúng vậy, bọn họ trung quy đã trở lại, ngươi còn nhìn đến cái gì? Phi Sơn xoay người, đối mặt trong điện, thật lớn thân thể mở to mắt. Cặp mắt kia lại hắc lại lượng, thuần túy đến tựa như hài đồng. Ta nhìn đến, đại địa nổ vang, núi non đứt gãy, nước biển cuồn cuộn, cự mộc sập, thảo nguyên lửa lớn, vô số bạch cốt xé rách sinh mệnh, đỏ tươi huyết nhiễm hắc đại địa. Phi Sơn trên mặt nhàn nhạt tươi cười biến mất, ta còn nhìn đến chưa bao giờ có gặp qua vũ khí. Thật lớn chiến thú thân thượng mặc giáp trụ kỳ quái lân giáp. Bọn họ đem cùng vô số bạch cốt chém giết ở bên nhau, Phi Sơn nhướng mày. Cái kia rèn luyện ra đồng đỉnh Việt bộ lạc. Bọn họ đã làm ra so đồng lợi hại hơn vũ khí. Bọn họ kêu những cái đó tài liệu vì kim loại. Thật lớn thân thể quay đầu đối Phi Sơn chớp chớp mắt. Thoạt nhìn lại có điểm nghịch ngợm, nói như vậy. Vì chống cự sắp sửa đã đến nhân loại đại địch. Vu vận chi quả hẳn là giao cho đỉnh Việt bộ lạc. Vu tượng đại nhân lại lần nữa nhắm mắt lại. Dài rộng lại thập phần non mềm ngón tay ở trên người điểm điểm. Ta không biết, người không có nhìn đến sao? Phi Sơn đi đến hắn bên người. Nắm lấy hắn ngón tay, vu tượng thật dài ừ một tiếng. Thấp giọng nỉ non nói. Ta không dám nhìn, bởi vì ta có dự cảm. Nhìn ta liền sẽ chết. Phi Sơn, đại ca, ta không muốn chết. Ta tưởng căng quá lần này đại nạn. Sau đó liền đem này chi truyền thừa đoạn rớt. Ta không nghĩ lại làm này chi tiên đoán truyền thừa truyền xuống đi. Quá thống khổ, tiểu hài tử nên ở bên ngoài thoăn thoắt ngược xuôi cãi nhau ầm ĩ. Vui vui vẻ vẻ mà quá mỗi một ngày. Người nói đúng sao? Phi Sơn giơ tay sờ sờ hắn bị thịt mỡ chồng chất đến cơ hồ nhìn không ra ngũ quan đầu to. Ân, có lẽ nhân loại không có tiên đoán năng lực gặp qua đến càng tốt. Vu tượng mệt mỏi, nỉ non ngủ. Hắn đã thật lâu không có một chút nói nhiều như vậy lời nói. Phi Sơn nhẹ nhàng vuốt ve vu tượng. Không nhiều lắm đầu tóc. Cúi đầu ở hắn thịt măm múp cái trán khẽ hôn một cái. Ngủ đi, ngươi muốn làm sự. Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ vì ngươi làm được, cái gì cũng không biết. Chỉ tính toán đi một bước xem một bước cửu nguyên mọi người ở nghỉ ngơi một lát sau. Muốn ra cửa đi dạo lại bị báo cho bọn họ không có ra cửa tư cách, đây là Vu Thành quy định. Chưa kinh tán thành cùng cho phép bất luận cái gì thế lực đều không chuẩn ở Vu Thành tùy ý hành tẩu. Còn có hai ngày cửu thành tụ hội liền đem bắt đầu. Các ngươi liền ở trong phòng chờ thượng hai ngày. Này đối với các ngươi cũng hảo. Phụ trách trông coi bọn họ cửa phòng chính là người quen giáo. Chư vị tổng không nghĩ đi đến chỗ nào đều bị người đánh lén đi. Hiện tại trong thành tưởng trộm bắt giữ các ngươi người rất nhiều. Ta biết các ngươi rất cường đại. Nhưng là hoàn toàn không cần phải ở khiêu chiến trước bại lộ các ngươi thực lực. Không phải sao? Chú Vu từ bên ngoài hoàng trở về. Làm trò giáo trở thần chiến sĩ mặt. Giữ cửa một quan, thần điện đối chúng ta cửu nguyên là hai loại thái độ. Một loại là trực tiếp phế bỏ, bức ra vu vận chi quả. Bọn họ tựa hồ có người khẳng định vu vận chi quả liền ở A Chiến hoặc là mặc trên người. Còn có một loại thái độ không rõ, tựa hồ muốn chờ đợi khiêu chiến kết quả lại xem. Mặt khác, lần này trừ bỏ cửu nguyên, còn có một cái đỉnh Việt bộ lạc bị nghênh đón đến Vu Thành, đỉnh Việt bộ lạc. Nghiêm Mặc này 5 năm vẫn luôn vội vàng phát triển cửu nguyên. Cũng chưa như thế nào lưu ý cái này đại hà hạ du kim loại bộ lạc, người biết cái này bộ lạc. Nghiêm Mặc gật đầu, thần sắc có điểm vi diệu. Sư phụ, cái này bộ lạc có thể bị nghênh đón Vu Thành tham gia cửu nguyên tụ hội. Là làm nào đó thượng thành phụ thuộc. Vẫn là cùng chúng ta giống nhau tiến đến khiêu chiến. Chú Vu trả lời, hẳn là người sau. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau đều là bị đơn độc kế đó. Tựa hồ so với chúng ta còn sớm đến 2 ngày, bọn họ cũng không thể ở Vu Thành tự do hành tẩu. Nguyên Chiến hỏi, không thể. Ngoài cửa kia tiểu tử nói không sai. Đây là Vu Thành quy củ. Chúng ta hiện tại không thuộc về bất luận cái gì một tòa chúng thành thế lực chi nhất. Mặc kệ chúng ta cỡ nào cường đại, đều sẽ tạm thời bị coi như là dã nhân bộ lạc. Mà dã nhân bộ lạc ở Vu Thành liền nô lệ đều không bằng. Càng đừng nói bước lên Vu Thành thổ địa, người ở lùn dưới hiên không thể không cúi đầu. Dù sao cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Có thực lực có tự tin Nguyên Chiến một chút cũng không ngại ở trong phòng oa thượng 2 ngày hiện. Tại còn chưa tới hắn triển lãm thực lực thời điểm, Nguyên Chiến vừa định duỗi tay kéo qua Nghiêm Mặc. Hảo cùng hắn thương lượng một chút như thế nào vượt qua này nhàm chán 2 ngày. Tay chảo không, chú Vu kéo qua Nghiêm Mặc. Có điểm gấp không chờ nổi nói. Đi, cùng ta đi gặp vài người. Hắn muốn đi khoe ra bảo bối của hắn đồ đệ. Oa ha ha, sư phụ, trước không vội. 2 ngày này chúng ta giữ lại thực lực sẽ càng tốt. Chú Vu chảo chảo ra mặt. Một phách đầu, người nói đúng. Chúng ta làm gì muốn đưa tới cửa đi. Hừ, chờ khiêu chiến kết quả ra tới. Bọn họ tự nhiên biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến đắc ý chỗ, chú Vu mừng rỡ quơ chân múa tay, nhị mãnh rất muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Bị Nguyên Chiến giữ chặt, người thần huyết năng lực tuy rằng đã đạt tới lục cấp. Nhưng so với 9 đại thượng thành mang đến nhân thủ còn kém xa lắm. Trước thành thật đợi, chờ mặt sau tự nhiên hữu dụng đến ngươi địa phương, cùng ngày. Âm thành phái người tới, nói muốn tiếp đi bọn họ đại vương tử điện hạ. Lạp Mạc Linh không để ý đến bọn họ. Sau lại Lạp Mạc Na tự mình tới cửa tới thỉnh. Hắn cũng không gặp đêm đó. Mọi người ngủ hạ. Vì đề phòng có người vô sỉ mà bắt đi kẻ yếu làm con tin. 5 người đều ngủ ở một cái phòng. Có nhiều người như vậy ở. Da mặt dày như Nguyên Chiến cũng không như thế nào lan lộn hắn tư tế đại nhân. 2 người ngủ đến độ rất sớm. Nghiêm Mặc có điểm ngủ không được. Ở Nguyên Chiến trong lòng ngực trở mình, trợn mắt xem bên ngoài ánh trăng, trên ban công hắc ảnh chợt lóe. Một cái trên đầu hữu giác hình người sinh vật đứng ở ban công thạch lan thượng, Nghiêm Mặc xoát địa. Ngồi dậy, người nọ hình sinh vật nhìn hắn. 2 con mắt phát ra màu tím đen quang mang, ngươi là ai? Nghiêm Mặc hạ giọng hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình cùng kia hắc ảnh gian tựa hồ có nào đó liên hệ. Loại này liên hệ kêu gọi hắn hướng Dương Đài đi đến, không nghĩ tới tộc của ta nhất quý giá truyền. Thừa thế nhưng truyền cho một nhân loại. Hắc ảnh thanh âm cực độ lạnh băng. Nhân loại, người không xứng được đến nó. Chết đi, có cái gì âm lãnh đồ vật hướng Nghiêm Mặc cánh tay trái đánh tới, ngô. Nghiêm Mặc bước chân một đốn, che lại cánh tay trái. Hắn cảm thấy cánh tay trái mang cốt thừa địa phương như bị bàn ủi siết chặt giống nhau. Một trận kịch liệt nóng rực đau nháy mắt lan khắp toàn thân, gì? Hắc ảnh tựa kinh ngạc lại tựa cực kỳ phẫn nộ. Vì cái gì bảo hộ hắn? Vì cái gì bảo hộ một nhân loại? Có lẽ có cái gì ở cùng hắc ảnh đối thoại. Nhưng Nghiêm Mặc nghe không được, một lát sau. Hắc ảnh đột nhiên ngồi xổm xuống. Duỗi tay ấn hướng Nghiêm Mặc cái trán, Nghiêm Mặc thân thể lóe một chút. Nhưng không có tránh ra. Tê! Có cái gì bén nhọn đồ vật ở hắn trên trán một hoa mà qua. Có huyết theo giữa mày chảy xuống, kia hắc ảnh thu hồi tay. Bén nhọn móng tay bỏ vào trong miệng liếm liếm. Người huyết có điểm cổ quái. Trên người của ngươi thế nhưng có trường sinh mộc tộc huyết mạch. Còn có mặt khác, Nghiêm Mặc nghĩ tới cửu phong làm hắn cắn nuốt kia chỉ ong chúa trứng, cảm tạ tán bố đại nhân nhân. Từ đi, hắn nói ngươi tuy rằng không phải ta tộc nhân. Nhưng ngươi lại ở không đến 10 năm nội liền đem luyện cốt thuật học được bát cấp. So với ta tộc huyết mạch thiên tài cũng chỉ kém một chút. Đã chết quá đáng tiếc. Hắc ảnh âm lãnh ngữ khí vừa chuyển. Ta có thể cho ngươi mang theo tộc của ta truyền thừa sống sót. Nhưng ngươi cần thiết trở thành tộc của ta nô lệ. vì ta tộc quay về. Báo thù làm ra nỗ lực, Nghiêm Mặc có điểm loạn. Đây là có chuyện gì? Không phải nói luyện cốt tộc người đã chết sạch sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên chạy ra một cái? Còn muốn cho hắn làm luyện cốt tộc nô lệ? Hắc Ảnh thanh âm đột nhiên biến lệ. Đây là ta cùng Tán Bố ước định kết quả. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Mắt thấy Hắc Ảnh lại lần nữa hướng hắn duỗi tay, Nghiêm Mặc vội vàng nói. Ách, ta tuy rằng học được bát cấp, nhưng là cũng mới chỉ nắm giữ ra lông. Hơn nữa chúng ta bộ lạc bất quá là một cái hoang dã nơi dã nhân bộ lạc. Liền tính ta đáp ứng làm các ngươi nô lệ, chỉ sợ cũng giúp không đến các ngươi gấp cái gì. Hắc Ảnh phát ra cười lạnh. Giảo hoạt nhân loại, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi hiện tại chỉ cần nói cho ta, ngươi là nguyện ý làm ta luyện cốt tộc nô lệ, vẫn là lựa chọn tử vong. Nghiêm Mặc tưởng lựa chọn tử vong, nhưng là hắn không biết Hắc Ảnh sẽ làm hắn chết như thế nào. Cũng không biết hắn đã chết phải tốn bao lâu thời gian khôi phục. 2 ngày sau chính là cửu thành tụ hội. Hắn một người tương đương với phụ trách tam hạng khiêu chiến nội dung. Thiếu ai đều không thể thiếu hắn. Nếu không vô luận cửu nguyên vẫn là nhà hắn gia súc, chỉ sợ đều phải rơi xuống bị người đuổi giết nông nỗi. Làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong miệng kéo dài nói. Nếu ta đáp ứng làm nô lệ, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Ngươi là muốn hỏi ta sẽ như thế nào khống chế ngươi nghe lời? Hắc Ảnh cười nhạo, đúng vậy, ta sẽ làm ngươi mang lên nô lệ cốt. Nếu ngươi không nghe lời, ta có thể tùy thời giết chết ngươi. Thao, ta như thế nào không ở cốt thừa trong truyền thừa nhìn đến có như vậy cái nô lệ cốt. Hắc Ảnh như là đoán được hắn suy nghĩ cái gì, ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng cái gì sinh vật đều có thể làm luyện cốt tộc nô lệ. Nô lệ cốt luyện chế không dễ. Chỉ có cửu cấp trở lên luyện cốt sư mới có thể luyện chế, cảm tình làm các ngươi nô lệ vẫn là một kiện đáng giá vinh hạnh sự. Chờ một chút, ngươi làm ta mang lên nô lệ cốt, những nhân loại khác nhất định sẽ nhìn ra tới. Nơi này là Vu Thành, ta nhưng không có tin tưởng có thể giấu giếm được bọn họ, những nhân loại này cái gì đều sẽ không nhìn ra tới. Ngươi cũng không phải ta luyện cốt tộc nhân loại đầu tiên nô lệ, Nghiêm Mặc kinh hãi. Không nói luyện cốt tộc lộng tới bao nhiêu nhân loại đương nô lệ. Chính là Hắc Ảnh có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Vu Thành còn không có người phát hiện, cũng đã tương đương đáng sợ. Càng đừng nói chú Vu cùng A Chiến đều không có phát hiện đối phương đã đến, đúng rồi. Vì cái gì hắn sư phụ cùng A Chiến còn không có tỉnh lại? Nghiêm Mặc vừa định quay đầu lại đánh thức Nguyên Chiến, nhưng Hắc Ảnh lại lần nữa ép hỏi hắn làm hắn lựa chọn. Hắn tâm tư một sai khai, thế nhưng như là đã quên vừa rồi phải làm sự tình. Hắc Ảnh không kiên nhẫn. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ giết chết ngươi. Lại đem này trong phòng nhân loại toàn bộ biến thành luyện cốt tộc cốt nô. Nghiêm Mặc hoài nghi đối phương có hay không năng lực này. Nhưng không biết vì sao, hắn thế nhưng không dám đánh cuộc. Hắn thậm chí nghe được chính mình ở thoáng một do dự sau, há mồm nói, hảo, ta đáp ứng, ta nguyện ý làm luyện cốt tộc nô lệ. Hắc Ảnh vừa lòng, ngươi sớm nên đáp ứng, nhân loại, có thể làm ta nô lệ, ngươi về sau liền sẽ biết đây là một kiện cỡ nào vinh quang sự tình. Lại đây, liền như ngươi theo như lời, ngươi quá yếu, luyện cốt thuật mới đạt tới bát cấp nhưng không đủ dùng. Ta sẽ đem mặt sau 2 cấp hiểu được cùng luyện chế phương pháp chờ cũng truyền cho ngươi. Mặt khác, ta lại dạy ngươi một ít tân nội dung. Nhớ rõ tiến vào cốt hứng lấy chịu ta truyền thừa. Hắc Ảnh lại lần nữa vươn tay. Nghiêm Mặc như chịu mê hoặc đi đến trước mặt hắn. Hắc Ảnh lạnh lẽo đến xương bàn tay bắt lấy hắn cánh tay trái. Nghe hào, 2 ngày nội tiếp thu ta truyền thừa. Lúc sau, ở cửu thành tụ hội thượng, ngươi muốn trước cho ta làm này vài món sự. Âm lãnh thanh âm như là trực tiếp rót vào hắn đại não. Hắc Ảnh nói chuyện thanh vừa ra, cánh tay trái mang cốt thừa địa phương liền lại lần nữa truyền đến hỏa lạc cảm. Lần này đau đớn độ viễn siêu lần đầu tiên. Nghiêm Mặc đau đến chịu không nổi, nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, Mạc, Nghiêm Mạc, tỉnh tỉnh, có người ở dùng sức đẩy hắn, Nghiêm Mạc bang mà mở to mắt. Một chút ngồi dậy, Nguyên Chiến duỗi tay sờ hắn bối. Ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Trên người của ngươi tất cả đều là hãn, hai người động tĩnh cũng bừng tỉnh những người khác. Chú Vu xoay người hàm hồ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhị Mãnh trực tiếp nhảy lại đây, Lạp Mạc Linh lại trước trong nhà bên ngoài đi rồi một vòng. Sau đối Nguyên Chiến lắc đầu, Nguyên Chiến nhíu mày. Hắn cũng không cảm thấy có những người khác xuất hiện. Nhưng hắn rồi lại xác thật bị Nghiêm Mạc bừng tỉnh. Kỳ thật hắn tỉnh lại so Mạc phát ra kêu thảm thiết sớm hơn một chút. Chính là hắn lại cái gì cũng chưa phát hiện. Nhưng Nghiêm Mạc cùng hắn tâm thần tương liên. Hắn khi đó nhất định là cảm giác được mà có nguy hiểm mới có thể tỉnh lại. Cố tình hắn cái gì cũng không thấy được. Không nghe được, Mạc đại. Nhị Mãnh ngồi xổm kêu hắn, Nghiêm Mạc theo bản năng trước giơ tay sờ cánh tay trái mang cốt thừa. Địa phương, tiếp theo lại sờ sờ cái trán, Nguyên Chiến cũng nhìn về phía hắn cái trán. Ánh mắt đột nhiên một ngưng, người giữa mày như thế nào nhiều một cái vệt đỏ. Nói liền duỗi tay đi sờ, Nghiêm Mạc người còn ở cảnh trong mơ cùng hiện thực gian đan xen. Cốt thừa sờ lên như là không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng hắn thân thể cùng tinh thần lại thật thật tại tại mà cảm giác được nó thay đổi. Hắn cảm giác cốt thừa trung tựa hồ vươn tam cây châm. Chát vào hắn huyết nhục cùng xương cốt trung. Bất động nó không có việc gì. Tưởng tượng đem nó gỡ xuống. Kia nháy mắt sinh ra kịch liệt đau đớn cảm làm hắn liền động cũng không dám động cốt thừa một. Chút vu quả, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mạc bổn không nghĩ kêu gọi đã thật sâu giấu đi vu quả. Nhưng hắn ở chính mình vô pháp xác định hạ. Chỉ có thể hướng cùng thể cộng sinh vu quả dò hỏi, vu quả như là mới từ thâm miên trung bị đánh thức. Ngữ khí có điểm lười biếng. Người giống như mới vừa cùng ai định rồi một cái linh hồn khế ước, giống như. Ngô, không phải giống như, là xác định, người thảm, cái này linh hồn khế ước nhưng không hảo giải trừ. Ít nhất ta hiện tại không giúp được ngươi. Vu quả tựa hồ có điểm vui sướng khi người gặp họa. Nghiêm Mặc sắc mặt khó coi. Nhi tử, cha ngươi ta xui xẻo ngươi có thể hảo đi nơi nào? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta ở trong mộng có thể cùng người khác định ra linh hồn khế ước? Vu quả thoáng nghiêm túc một chút. Bởi vì ngươi cánh tay thượng mang cái kia cốt thừa. Kia tựa hồ là cái môi giới. Mặt khác ta cũng không biết, ngươi cũng không biết ta mơ thấy cái gì. Không biết, ngươi vừa rồi tiến vào cốt thừa. Ta không có biện pháp theo vào đi, Nghiêm Mặc đè lại giữa mày. Hắn cho rằng được đến cốt thừa là may mắn. Hiện tại xem ra lại cùng bùa đòi mạng không nhị dạng. Thảm hại hơn chính là, trong mộng cái kia hắc ảnh làm hắn làm sự tình. Quả thực vai ác không thể lại vai ác. Nếu hắn dám làm. Liền chờ chỉ nam đem hắn trừng phạt đến chết đi sống lại lại chết đi đi. Nói cách khác, hắn làm sẽ bị chỉ nam trừng phạt. Không làm sẽ bị luyện cốt tộc trừng phạt. Tóm lại chính là hắn mặt sau đem không một ngày có ngày lành quá. Hắn tưởng đi vào cốt thừa hỏi tán bố. Nhưng hắn đối tán bố ấn tượng vẫn luôn thực hào. Thậm chí đem hắn làm như nửa sư xem. Hiện giờ biết chính là vị này nửa sư cùng cốt thừa liên thủ hố hắn. Hắn thật một chút đều không nghĩ tái kiến tán bố, Mạc. Nguyên Chiến nâng lên hắn mặt, trong mắt tràn đầy đối hắn lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mạc duỗi tay dùng sức nhéo Nguyên Chiến khuôn mặt, cười lạnh, không có việc gì, muốn lợi dụng ta, vậy xem bọn hắn có thể trả giá cái gì đại giới. Chú Vu thò qua tới xem đồ đệ, nhìn trong chốc lát không thấy ra đến tột cùng, mở miệng cười nhạo nói. Bị người ám toán, Nghiêm Mặc quay đầu xem chú Vu, nghiêm túc mặt nói, sư phụ, cửu thành chung, trừ bỏ thổ thành, người còn nhất xem ai không vừa mắt, không thành, ám thành, còn có hỏa thành, này tam thành vô luận thần điện tư tế vẫn là bọn họ thành chủ. Đều là một đám vô nhân tính xài cầu, không thành cũng ở trong đó, thực hào, phi thường hào, Nghiêm Mặc trong mắt có ánh lửa ở châm. Hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn, càng hận người khác phản bội hắn. Mặc kệ tán bố cùng luyện cốt tộc có cái gì lý do, hắn đều không tính toán lại tha thứ bọn họ, Nguyên Chiến bị niết mặt cũng không sinh khí. Làm cửu nguyên tư tế nam nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà hắn mặc hỏa lớn, nghiêm mặc vẫy vẫy tay. Làm đại gia tiếp tục ngủ, hắn tính toán tiến vào cốt hứng lấy chịu hắc ảnh truyền thừa. Hắn là không nghĩ thấy tán bố, cũng không nghĩ vì luyện cốt tộc làm việc, nhưng có chỗ lợi, vì cái gì không lấy? Ta có thể làm cái gì? Cao lớn nam nhân ôm lấy hắn, nghiêm mặc nghe ra đối phương trong thanh âm nôn nóng cùng tự trách. Hồi ôm hắn, đầu ở hắn cổ chỗ cọ cọ, ngẩng đầu chủ động hôn hắn khóe miệng một chút. Hảo hảo tồn tại, người tồn tại chính là giúp ta, Nguyên Chiến nghe ra hắn ý tứ. Người yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hậu cố chi ưu. Người muốn làm cái gì liền buông tay làm, chính là cửu nguyên, người cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì chúng ta liền trùng kiến một cái. Ân, hết chương.